Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 73. Sang năm, ôm Tiểu Huy một bên đi xã giao với Thiệu Quân, một bên mở tiệm cắt tóc của chính mình. Cuộc sống bỗng trở nên bận rộn, mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại làm cho cậu cảm thấy rất mãn nguyện. Trong đầu cậu mỗi ngày tràn ngập việc như chọn địa điểm, trang hoàng, thiết bị, dụng cụ, tuyển dụng. Một đống thứ lung tung lộn xộn không để cho cậu suy nghĩ vớ vẩn về những chuyện khác. Đến lúc này, cậu mới hoàn toàn nhận ra bản thân đã thôi không còn nghĩ về lạc nghệ nữa, không ỷ lại vào cồn và game, chỉ cần cậu bận rộn là được. Một ngày nọ, khi đang chăm chú xem bài về trang trí, thì vô tình hiện lên một tin tức pop up là tin tức về vụ án của Thượng Hành. Tay cầm điện thoại của Ôn Tiểu Huy run run lên, do dự hồi lâu mới bấm vào. Tin tức đó tóm tắt một loạt những thông tin từ phía chính phủ như cổ phiếu của tập đoàn Thượng Hồng, vòng tiền, đút lót. Mấy cái này thật ra đã được lan truyền trên mạng từ lâu, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Ôn Tiểu Huy chính là bức ảnh chụp của Thượng Hành. Đó là ảnh chụp một bên mặt, ông ta mặc một bộ tây trang, biểu tình trầm ổn nghiêm túc, không có một chút chật vật nào. Nhìn từ góc độ này, ông ta trông giống lạc nghệ, sống mũi thẳng, môi mím chặt cùng cằm thẳng. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của lạc nghệ giống lạc nhã nhã hơn, nhưng thần thái, khí chất và sức sống chính là đốt từ khuôn của Thượng Hành ra. Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời lạc nghệ nói. Hắn nói hắn với Thượng Hành là cùng một loại người, chỉ có thể giữ lại được một mà thôi. Cậu thở dài, đóng trang web đó đi. Vụ án của Thượng Hành, hắn là lấy đi rất nhiều tinh lực của lạc nghệ, cho nên non nửa năm qua, cuộc sống của cậu quả thật rất suôn sẻ. Lúc đầu, cậu còn lo sợ bị lạc nghệ tìm thấy, nhưng bây giờ đã chết lặng. Cậu đã quen với thành phố xa lạ này, quen với cuộc sống mới, cũng làm quen được với những người bạn mới. Sau khi ổn định năm nay xong, cậu có thể sang Mỹ gặp mẹ được rồi. Tuy rằng một phần trái tim của cậu đã chết hẳn, nhưng cũng không ngăn cậu cố gắng tìm kiếm niềm vui sống. Cậu hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, bản thân thực sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Vào hè, studio của cậu chính thức mở cửa kinh doanh. Hơn nữa, dự án của Thiệu Quân đã được khởi động, tuyển thêm nhiều người khác nên không cần tới cậu nữa. Cậu vừa vặn có thể đem toàn bộ tinh lực dồn hết cho studio của mình. Một số người đến phỏng vấn nhận ra cậu, nhưng bị cậu bắt phải giữ bí mật. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người nổi tiếng nho nhỏ, không có quá nhiều sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, cho nên về vấn đề này cũng không lo cho lắm. Ôn Tiểu Huy rất có năng lực, đối với loại hình kinh doanh này hoàn toàn quen thuộc, vậy nên studio hoạt động vô cùng tốt. Ngay sau khi khai trương vào tháng thứ hai, đã có một tạp chí thời trang địa phương tới muốn phỏng vấn, nhưng bị cậu khéo léo từ chối. Trong thời gian này, mũi của cậu lại xảy ra chuyện nên phải đi bệnh viện để sửa lại. Cơ mà so với lần trước thanh tú hơn một chút nên cậu rất hạnh phúc. Tháng 8, tháng 9 là mùa nóng nhất ở Bằng Thành. Phụ nữ khắp phố đều mặc quần đùi lửng. Ôn Tiểu Huy cũng bắt đầu khoe dáng, không chỉ cân nặng trở lại mức ưng ý mà còn nhờ bài tập luyện lâu dài, dáng người cùng cơ bắp của cậu càng trở nên đẹp mắt, cả người càng có tinh thần hơn. Cậu mỗi ngày dẫn dắt một nhóm nhân viên, giảng bài cho họ nghe, đưa họ đi thực tập. Nghe bọn họ hô lên một tiếng thầy, phảng phất nhớ lại thời điểm còn ở tủ tinh. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu, từ gia đình, sự nghiệp, tình yêu. Cái gì cũng đều có thời gian. Có một ngày, Ôn Tiểu Huy đang nằm trong văn phòng hưởng gió điều hòa, thì trợ lý gõ cửa đi vào. Thầy ơi, Thiệu công tử đến. Ừ. Ôn Tiểu Huy sửa lại tóc rồi đi ra ngoài. Thiệu Quân đứng ở cửa vẫn đẹp trai như xưa, nhưng Ôn Tiểu Huy không ngờ lại phát hiện phía sau còn có một người. Đó là một người đàn ông trạc tuổi Thiệu Quân, chiều cao trung bình, khá gầy, nước da rất trắng, ăn mặc rất giản dị, phải nói là hơi quê mùa, cúi gầm mặt, trông khá nhút nhát. Ôn Tiểu Huy không ngờ tới, không phải là do Thiệu Quân đưa ai đó đến đây, thực tế thì Thiệu Quân đã từng đưa bạn giường tới cũng kha khá rồi. Điều khiến cậu ngạc nhiên, đó chính là người này và Thiệu Quân dường như không thuộc về cùng một thế giới. Cậu hơi nghi ngờ có phải hai người này chỉ là trùng hợp đứng cạnh nhau hay không? Thiệu Quân chào cậu một tiếng, Ôn Tiểu Huy sững sờ, nở nụ cười chuyên nghiệp. Thiệu công tử, đã lâu không thấy tới nha. Người đứng sau Thiệu Quân ngẩng đầu lên, đó là một người đàn ông có khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt trong và sáng ngời, môi đỏ, mũi tròn, trông rất hiền lành. Nhìn qua có hơi nhút nhát sợ sệt, có chút nữ tính, ăn mặc giản dị không hề có kiểu tóc nữa, khiến cho anh ta lúc này hoàn toàn không hợp vào trong khung cảnh xung quanh. Ôn Tiểu Huy ngay lập tức nghĩ đến La Duệ. Tất nhiên không phải là La Duệ xinh đẹp và tinh tế như hiện tại, mà là La Duệ mười mấy năm về trước, cái người đi hay cúi đầu rụt vai, thường xuyên lộ ra biểu cảm kinh sợ như nay con. Một La Duệ tự kỷ, trầm cảm, không biết ăn mặc, không nói chuyện, không giao tiếp bình thường được, bởi vì thường bị bắt nạt nên luôn rụt rè, nhát gan, im lặng. Nếu không gặp được cậu, La Duệ sẽ luôn như vậy. Hơn nữa theo năm tháng sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Người đàn ông trước mặt này có phải do không gặp được một người bạn như cậu nên mới thành ra thế này sao? Tuy nhiên, tại sao người này lại xuất hiện cùng với Thiệu Quân? Để xác minh sự nghi ngờ trong đầu, Ôn Tiểu Huy nhướng người, lắc eo, lẳng lờ bước tới. Thiệu Quân liếc cậu một cái, cười nhạo nói, cậu lại sửa mũi nữa hả? Trước kia không phải khá tốt rồi sao? Người ta theo chủ nghĩa hoàn hảo mà. Ôn Tiểu Huy nhõng nhẽo nói, duỗi tay ra, nắm lấy cánh tay của Thiệu Quân. Thiệu Quân ho khụ một tiếng, cau mày nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy trong lòng lạnh đi một nửa. Không lẽ cậu nỡ nhìn cừu non còn sống sờ sờ đó chui vào miệng sói sao? Cậu nhẹ giọng, cười với người đàn ông kia. Hai, tên tôi là Arian, có thể gọi tôi là AD cũng được. Người đàn ông chất phát gật đầu. Xin chào, tôi tên là Lý Trình Tú. Nói xong, liền nhanh chóng nhìn cậu một cái, tự biết xấu hổ mà cúi đầu. Ôn Tiểu Huy trong lòng thở dài. Thiệu Quân vỗ vai Ôn Tiểu Huy. Đổi cho anh ấy một kiểu tóc nào, nhìn có sức sống hơn một chút. Ôn Tiểu Huy cười nói với Trình Tú. Nào, mời anh sang đây. Cậu dẫn Lý Trình Tú đến nơi gọi đầu, thực tập sinh đi tới, cậu nói. Không cần đâu, để tôi làm. Thực tập sinh ngạc nhiên. Thầy gọi đầu cho anh ta hả? Đi lấy đồ nghề của tôi soạn sẵn đi. Lý Trình Tú ngoan ngoãn nằm xuống, có chút lo lắng, nhắm mắt lại, giống như trước nay chưa từng được đãi ngộ như vậy. Hơi nâng cổ lên vì sợ đầu mình đè nặng lên tay người khác. Ôn Tiểu Huy dịu dàng nói. Đừng căng thẳng, thả lỏng cổ nào, không sao cả. Lý Trình Tú dần thả lỏng. Tóc của anh rất mềm, sờ lên rất thoải mái. Lý Trình Tú khẽ, một tiếng. Ôn Tiểu Huy hỏi thẳng, làm sao anh với Thiệu công tử biết nhau vậy? Cậu ấy thuê tôi nấu ăn. Tôi thấy không đơn giản như vậy nha. Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, đến cả nói chuyện cũng nói lắp như thế. Lý Trình Tú suy nghĩ một chút. Chúng tôi cùng học chung cấp 2. Hóa ra là bạn học cũ. Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút sảy sụa. Cậu vốn dĩ vạn lần không nên xía vào chuyện của Thiệu Quân. Nhưng khi nhìn Lý Trình Tú, cậu liền nhớ tới La Duệ. Nhớ tới thiếu niên hiền lành nhút nhát kia. Cậu bảo vệ La Duệ khỏi sự tiếp cận của Thiệu Quân chính là bởi vì cậu biết con người của Thiệu Quân là như thế nào. Lý Trình Tú trong mắt cậu là một tờ giấy trắng tinh khiết. Nhưng trong mắt Thiệu Quân là một món đồ dễ chơi đùa trong lòng bàn tay. Còn Lý Trình Tú nhìn qua là biết không có khả năng chơi lại được. Cậu thật sự không hiểu được tại sao cái loại người rút chim vô tình sợ nhất phiền toái như Thiệu Quân lại chọc vào loại người đàn ông đàng hoàng như thế này. Theo như cậu biết, Thiệu Quân chỉ thích người giả vờ thuần khiết chứ cũng không thật sự thuần khiết. Nguyên nhân là do hắn sợ phiền phức. Lý Trình Tú không nói thêm gì, chỉ nằm yên nhất nhất theo đúng một tư thế quy củ. Ôn Tiểu Huy cắn răng, không nhịn được nói. Trình Tú, có một số chuyện thật ra tôi không nên nói ra, nhưng mà tôi thấy anh lương thiện, cho nên... Ây, con người tôi chính là không chặn được miệng mà, không nói là không chịu nói. Tôi muốn nói với anh, Thiệu Quân là một tên khốn đó, anh nên cẩn thận một chút nha. Hả? Lý Trình Tú mở mắt. Chỉ là nhắc nhở anh thôi, tôi không biết có phải tôi đang suy nghĩ nhiều hay không nữa. Tôi cũng không tiện nói thêm, nếu để cho hắn ta biết thì tôi gặp suối quẩy liền. Anh nhìn qua cũng biết là không ở trong giới này rồi, nhớ cẩn thận hắn ta một chút, mấy lời hắn ta nói cũng đừng tin gì hết. Tôi nói như vậy anh nghe có hiểu không? Lý Trình Tú gật đầu, nhìn Ôn Tiểu Huy, cảm kích. Cảm ơn. Ôn Tiểu Huy lại thầm thở dài. Cậu đích thân cắt một quả đầu mới thoải mái hơn cho Lý Trình Tú. Lý Trình Tú vốn dĩ rất ưa nhìn, tuy rằng đường nét không có gì xuất chúng, nhưng kết hợp lại trên mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng sạch sẽ, ngoan hiền, thoải mái, càng nhìn càng thấy ưng. Lúc này kèm thêm mái tóc mềm mại kia lại hiện ra vài phần thanh xuân giàu dạt. Theo quần nhìn thấy cực kỳ hài lòng, đút hai tay vào túi quần, đứng sang một bên, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi mới ái muội mỉm cười. Trình Tú thật xinh đẹp. Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ thấy thái độ của Thiệu Quân đối với ai nhẹ nhàng đến như vậy. Nhưng điều này lại khiến cậu cảm thấy rất đáng sợ. Cái tên Thiệu Quân này lúc nào cũng vờ việc che giấu bản thân. Hiện tại tỏ thái độ như thế, hoặc là đang thật sự coi trọng Lý Trình Tú, hoặc là vẫn chưa ăn vào bụng được, nên mới giả vờ như thế. Cậu vạn lần hy vọng là lòng dạ mình tiểu nhân. Sau khi Thiệu Quân đưa Lý Trình Tú đi rồi, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng bị đè nén, nên gọi điện cho Lê Sóc, mời anh đi ăn tối. Anh muốn tâm sự chuyện của La Duệ với Lê Sóc. Rốt cuộc thì ở trong thành phố này, chỉ có Lê Sóc là bạn cũ của mình. Thiệu Quân không tính, bọn họ chưa bao giờ là bạn bè của nhau. Trong bữa ăn tối với Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy kể về thời đi học của mình và La Duệ. Lê Sóc nhìn cậu cười. Đã lâu rồi mới thấy em cười vui vẻ như vậy. Ôn Tiểu Huy cười nói. Vậy sao? Mọi người đều nói em cười lên rất đẹp. Em dĩ nhiên là nên cười nhiều một chút rồi. Đúng vậy, nên cười nhiều hơn. Mà này, anh với bạn trai thế nào rồi? Ôn Tiểu Huy tò mò nhìn anh. Cậu biết dạo gần đây Lê Sóc có bạn trai, cậu đã xem qua ảnh chụp, nghe nói vẫn còn là sinh viên đại học, xinh đẹp, nhưng mà trong khoảng thời gian này thì chưa chắc lắm. Lê Sóc phàn nàn cậu ta hơi ấu trĩ, còn phải hòa hợp dài dài. Lê Sóc bất lực nói, 2-3 ngày liền muốn nháo lên đòi chia tay, anh đồng ý chia tay thì lại khóc ầm lên, không muốn nữa. Hay, tính cách giữa hai tụi anh quá khác biệt, cậu ấy yêu cầu sự đồng hành. Còn anh thì lại muốn tình cảm trưởng thành hơn. Ôn Tiểu Huy cười hì hì, nói. Không phải từ đầu khen con người ta rất đáng yêu sao? Cậu ấy rất dễ thương, nhưng cũng rất tùy ý. Đây coi như là đặc điểm tính cách của cậu ấy. Đôi khi rất quyến rũ, đôi khi lại khiến người khác vô cùng đau đầu. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh không thể chịu đựng được mọi thứ của cậu ấy, thì cũng không nên tiếp tục lãng phí thời gian của nhau. Ôn Tiểu Huy lắc đầu cười nhẹ. Anh vẫn là như vậy. Như thế nào? Em cảm thấy rằng những gì cậu ta muốn không hẳn là bắt anh phải kè kè bên cậu ấy mọi lúc đâu. Lê Sóc nhướng mày. Ồ, vậy đó là gì? Em với cậu ấy cho tới bây giờ vẫn chưa tiếp xúc qua mà. Đúng vậy, nhưng em tiếp xúc với anh. Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt. Em có thể tưởng tượng được anh ở bên cậu ta là người như thế nào? Như thế nào? Bình tĩnh, lý trí, giống như luôn có sự dè chừng. Lê đại ca, anh cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một thứ làm cho đường tình duyên của anh không quá thuận lợi. Là thứ gì? Cậu ấy có phải từng nói, em cảm thấy anh vốn không yêu em, đúng không? Đúng thật là có từng nói qua. Đúng vậy rồi đó, đó chính là cảm giác mà anh đem lại cho người ta đó. Lê Sóc nheo mắt, sau đó mỉm cười. Thật thú vị, Anh luôn cảm thấy mình không có làm gì sai hết, nhưng vẫn luôn luôn nhận một số lời buộc tội không thể hiểu được. Không chỉ cậu ấy mà còn những đoạn tình duyên trước cũng vậy. Ôm Tiểu Huy nhún vai. Em không biết có phải anh thật sự đối với người ta không có quá nhiều tình cảm hay không? Hay là do trời sinh tính đã thế này? Tóm lại, anh giống như một người bạn trai được thuê đến vậy đó. Săn sóc chu đáo, cực kỳ hoàn mỹ, nhưng lại không có cảm giác được yêu. Lê Sóc thở dài. Anh cũng không biết. Anh cảm thấy anh rất thích họ, cũng cố gắng làm hết những việc một người bạn trai nên làm. Nhưng... vẻ mặt của anh trông có phần buồn trầu. Thôi bỏ đi, phiền não chuyện này cũng vô dụng. Em nghĩ anh là chưa gặp được tình yêu đích thực thôi. Ôn Tiểu Huy làm động tác bắn súng nhằm vào Lê Sóc, trong miệng phát ra tiếng piu. Chờ anh gặp được định mệnh của mình thì coi như xong đời rồi. Lê Sóc cười khúc khích. Em nghiêm túc đó hả? Em nói bừa thôi, quan niệm về số mệnh thế nào còn không phải là tự ép mình đấy sao? Anh vẫn nghĩ là vấn đề tính cách. Lê Sóc nói một cách nghiêm túc. Anh vẫn nên tìm một người có tính cách dịu dàng, an phận, không ầm ĩ. Ừ, có lẽ vậy. Chúc anh thành công nha. Ôn Tiểu Huy nâng ly. Cả hai khẽ cụm ly, cười với nhau, sảng khoái ăn tối. Sau bữa tối, Ôn Tiểu Huy lái xe về nhà trên con thể thao màu đỏ lẳng lơ của mình. Lúc dừng đèn đỏ, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ. Lê Sóc muốn một người đàn ông đàng hoàng chân chất, không phải giống như Lý Trịnh Tú đó sao? Cậu cảm thấy bị chính trí thông minh của mình làm cho mê hoặc. Đáng tiếc, Lý Trịnh Tú cũng khó mà nói sẽ không bị Thiệu Quần hủy hoại. Cậu thở dài, trong lòng cảm thấy bất lực. Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra, mở hộp thư và gửi mail cho La Duệ. Baby, tớ nhớ cậu quá đi, cậu có đang yêu đương không? La Duệ nhanh chóng trả lời. Không có, người ta đang chướng mắt tớ đó. Ôm Tiểu Huy trả lời. Tên đó đúng là mù như chó mà, chúng ta tìm người khác tốt hơn, nhất định phải nhìn người cho rõ ràng. Cậu mới chính là người mù như chó, vậy nên mới sập bẫy của Lạc Nghệ. La Duệ trả lời. Ta biết rồi, yêu cậu nhất. Ôm Tiểu Huy mỉm cười, gửi lại một icon hôn hôn. Cậu thầm cầu nguyện cho Lý Trình Tú, dù chỉ vừa mới gặp hồi nãy, không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là vì anh ấy sống một người bạn mà mình luôn canh cánh trong lòng. Hết chương 73. Chương 74. Vài ngày sau, Lê Sóc gửi cho cậu một đường link tin tức. Ôm Tiểu Huy mở ra là việc Thường Hành đột nhiên đưa ra chứng cứ quan trọng trong phiên bào chữa, nói mình bị uy hiếp, mấy tay luật sư của ông ta đang ngồi ở hai bên giống như tứ đại kim cang, trên mặt mang theo vẻ tinh anh, ngạo mạn cùng sự tự tin. Ôm Tiểu Huy gửi lại một tin nhắn. Đây có nghĩa là gì? Lê Sóc nhanh chóng trả lời. Đội ngũ luật sư của Thường Hành rất lợi hại, nếu ông ta thua có thể cả đời này sẽ không ra khỏi tù được. Nhưng nếu thắng kiện, kết quả sau cùng có thể là được hưởng án treo, sau đó sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Chuyện trên tòa khó nói lắm, bây giờ chỉ phụ thuộc vào bằng chứng thuyết phục hơn mà công tố viên đưa ra thôi. Ôm Tiểu Huy gõ vài chữ, sau đó xóa hết, dứt khoát bấm số của Lê Sóc. Sau khi Lê Sóc tiếp điện thoại, liền cười nhẹ. Anh biết là em quan tâm. Ôm Tiểu Huy khẽ giật mình, sau đó bất giác tăng tốc nói. Là do người ta có tâm hồn hóng hớt chứ bộ, bọn họ viết tin dài quá, em đọc không hiểu. Thật sự thì anh cũng không thể nói chắc được. Hiện tại có rất nhiều suy đoán và phân tích, nhưng cuối cùng thế nào thì các bên đương sự cũng còn không đoán được. Chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tóm lại, bây giờ việc Thường Hành tung ra chứng cứ này rất là quan trọng. Lạc Nghệ hiện tại nhất định là sức đầu mẻ trán. Một khi Thượng Hành không sao thì chắc chắn sẽ bắt đầu trả thù. Ôm Tiểu Huy cò quắp tim. Khi nào thì sẽ đưa ra phán quyết? Không rõ lắm. Cho dù có phán quyết thì chắc cũng là sơ thẩm. Thượng Hành chắc chắn sẽ kháng cáo. Mấy vụ án như thế này có thể bị trì hoãn tận vài năm. Lê Sóc cười nói. Đây là chuyện tốt. Như vậy thì Lạc Nghệ sẽ không còn thời gian để đi tìm em nữa. có phải hắn vẫn luôn tìm em đúng không? Ôn Tiểu Huy trầu trĩ nói. Lê Sóc nhận ra rằng mình đã lỡ lời, lúng túng nói. Anh không nên nói cho em điều này. Thật ra em đã biết rồi. Thiệu Quần trước đây đã từng nói cho cậu biết. Hơn nữa, mấy cái quay bồ cách vài ngày một lần kia, chỉ là cậu vẫn luôn tránh nghĩ tới chuyện này. Hiện tại, cậu vẫn đang sống rất thoải mái, dễ chịu, coi như đang tình nguyện trốn tránh hiện thực đi. Tha sống trong một giấc mộng phù du thế này, ít ra con được ăn được ngủ. Làm sao em biết? La Duệ nói cho em hả? Không phải, em hiểu Lạc Nghệ mà. Lê Sóc im lặng một lúc. Chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để cậu ta không tìm được. Nhưng lỡ có một ngày bị bắt thì cũng đừng hoảng sợ, tụi anh sẽ giúp em. Ôm Tiểu Huy mỉm cười. Cảm ơn anh, em biết mà. Tiểu Huy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Được, Ôm Tiểu Huy nói đùa. Đừng gọi em là Tiểu Huy nữa, nhất là trong studio của em. Cái tên này nghe quê mùa muốn chết. Lê Sóc phụt cười nói. Được, chỉ dành gọi riêng thôi. Sau khi cúp máy, Ôm Tiểu Huy không nhịn được lại mở Weibo, phát hiện trong khoảng thời gian này, câu nói em nhớ anh, lặp đi lặp lại đã thêm vài dòng. Những suy đoán trong phần bình luận càng ngày càng trở nên kỳ quặc, nhưng không có ai phản hồi. Em nhớ anh, bướng bỉnh và dai dẳng hết cái này đến cái khác, giống như một cái cân liên tục chồng chất từng mảnh vụn vậy. Một đầu của cán cân càng ngày càng nặng, cho đến một ngày không những không cân được nữa mà còn có thể khiến cán cân lật ngửa. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được trạng thái của Lạc Nghệ khi đăng những dòng tin này. Đương nhiên là âm u, trầm thấp, như cơn gió lốc, nhưng đồng thời có lẽ cũng buồn, cũng đau lòng. Ôm Tiểu Huy nhớ tới lần cuối cùng hai người còn nhìn thấy nhau. Cậu vô tình làm Lạc Nghệ bị thương. Cậu vẫn còn nhớ dòng máu đỏ chói và đôi mắt ướt nhòa của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cầu xin cậu. Anh đừng đi. Âm điệu cùng ngữ khí của câu nói đó vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Đôi khi trong cơn mê, cậu cảm thấy khó có thể mà tin được. Rõ ràng là nhiều năm trước, khi họ gặp nhau lần đầu tiên, chính là cùng đi dưới ánh nắng mặt trời, đến cuối cùng lại bị bóng tối và tuyệt vọng trói buộc, gần như không thể thở được. Hết thảy đều do Lạc Nghệ gây ra, cũng chính Lạc Nghệ là người muốn sửa lại mọi thứ. Chuyện cho đến bây giờ, cậu không còn sức lực để căm hận nữa. Sự sợ hãi và phòng thủ đối với Lạc Nghệ tận sâu trong xương tủy khiến cậu chỉ muốn trốn đi thật xa. Nếu cuộc đời chỉ như lần đầu gặp gỡ. Mùa hè buồn tẻ sắp kết thúc. Ôn Tiểu Huy, một người phương Bắc thuần túy, cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi cái khí hậu nóng ẩm này. Mùa đông càng đến gần, có một ngày đối với cậu cũng càng gấp rút đến. Sinh nhật Lạc Nghệ. Cậu có rất nhiều kỷ niệm vào sinh nhật của Lạc Nghệ. Cậu không quên được biểu hiện ngạc nhiên và ấm áp trên khuôn mặt của thiếu niên kia khi lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Lạc Nghệ. Cậu nghĩ lúc đó hẳn là Lạc Nghệ đã thật sự vui mừng. Còn có sinh nhật lần thứ 18 của Lạc Nghệ, cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng cuối cùng lại bị sự xuất hiện của Thường Hành mà phá hủy. Sinh nhật cũng giống như đón Tết, cậu đã từng hứa với Lạc Nghệ rằng sau này sẽ cùng hắn trải qua. Nhưng bây giờ đã không còn khả năng thực hiện được nữa, bởi vì kẻ nhận được lời hứa đó là kẻ dối trá. Bất luận thế nào, trong mắt cậu, cái ngày này vẫn là một ngày vô cùng đau đớn. Trợ lý nhìn cậu đang sững sờ, nhắc nhở. Thầy, mấy người tuyển tú trên đài XX muốn chụp ảnh tạp chí, sắp xếp trang điểm ở... Trừ ngày này ra, ngày nào cũng được. Ôm Tiểu Huy chỉ vào một ngày được tôi chối lọi. Ồ vâng, tôi sẽ đi nói với họ. Ôm Tiểu Huy đỡ trán, nhất thời cảm thấy rất mệt mỏi. Đi đi. Chưa ngày đó ra thì có ý nghĩa gì đâu. Cậu tự an ủi mình, cho rằng bản thân sợ ảnh hưởng đến công việc. Vào sinh nhật của Lạc Nghệ, Ôm Tiểu Huy vẫn đến studio như thường lệ. Chẳng qua là cả ngày như hồn vía lên mây, còn làm đổ cà phê lên bàn phím. Cậu thật sự đứng ngồi không yên, cầm áo khoác đi xuống lầu ăn cơm. Vừa bước chân vào quán thì có một người bước ra trước mặt, cả hai suýt đụng vào nhau. Lý Trình Tú, Arian. Lý Trình Tú ngạc nhiên. Ôn Tiểu Huy quan sát Lý Trình Tú từ trên xuống dưới. Đã mấy tháng không gặp, quần áo trên người anh ta có thể nói là như súng thay nòng. Vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Chỉ có sắc mặt là vô cùng tiều tụy. Cả người gầy đi một vòng, phơ phạt giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cuốn bay lấy anh ta. Ôn Tiểu Huy có dự cảm chẳng lành, không hiểu sao hơi khó chịu, vừa xoa xoa tay, vừa nắm lấy cánh tay của Lý Trịnh Tú kéo vào tiệm ăn. Trời lạnh chết đi được, vào ăn cơm trưa với tôi đi. Lý Trịnh Tú lúng túng, nhưng không biết làm thế nào để từ chối. Thật là trùng hợp, tóc mái của anh dài ra rồi kìa, lát nữa đến tiệm tôi sửa lại cho anh nha, tiệm của tôi ở gần đây nè. À, không, không, không cần, cảm ơn. Anh khách sáo cái gì? Ôn Tiểu Huy cười, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, giả bộ thản nhiên hỏi. Thiệu Quần gần đây sao rồi? Sắc mặt của Lý Trình Tú hơi thay đổi. Đi công tác. Ồ, hai người gần đây như thế nào rồi? Vẻ mặt của Lý Trình Tú ảm đạm đi, dường như không che giấu được. Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng. Chia tay rồi hả? Lý Trình Tú cúi đầu không nói gì. Ôn Tiểu Huy trong lòng thở dài, tốc độ có mới nối cũ của Thiệu Quân còn nhanh hơn cậu tưởng. Chưa bao lâu hết mà. Thật đáng tiếc cho một người tốt như vậy. Nghĩ đến nếu đây là La Duệ, cậu liền cảm thấy đau lòng. Cậu thở dài. Tôi có thể giúp gì được cho anh không? Anh đừng chê tôi tộc mạch. Tôi chỉ là đang lo lắng cho anh. Lý Trình Tú miễn cưỡng cười. Cảm ơn. Ngay từ đầu tôi nhìn thấy anh là biết anh dễ bắt nạt rồi. Tôi thấy rốt ruột thay. Tôi không quen nhìn thấy người hiền lành bị ức hiếp. Con người mà, phải cứng rắn một chút mới không bị thiệt thòi. Ôn Tiểu Huy nói xong, tự giễu mà cười. Cậu cũng cứng rắn đó chứ, nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thiệt thòi đấy thôi. Lý Trình Tú nhẹ nhàng gật đầu. Nói một câu khó nghe, anh cứ ủ rũ như vậy, sớm muộn gì cũng bị Thiệu Quân gặm cho không còn xương cốt. Ôn Tiểu Huy lau miệng, nhìn anh. Cảm thấy mình đã nói hơi quá lời, vì vậy liền đùa. Nếu hai người đã chia tay rồi, thì chi bằng đến với tôi đi. Lý Trình Tú hoảng sợ. Ôn Tiểu Huy bật cười. Đùa thôi, tôi chỉ thích đàn ông 8 múi với 18cm thôi. Lý Trình Tú hơi đỏ mặt. Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Này, nếu anh đã chia tay với Thiệu Quần rồi, thì để tôi giới thiệu người tốt cho anh nha. Người này rất hiền, ôn nhu, giống như anh, là mẫu người bạn đời lý tưởng, tuyệt đối có người muốn cướp. Tôi... Có rồi, tôi nghĩ ngay đến một người vô cùng thích hợp. Thật đó, vừa đẹp trai, lại lịch lãm, còn có tiền nữa, kỹ thuật rất tốt, rất thích hợp với anh. Thật đó. Ôn Tiểu Huy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cậu cảm thấy Lý Trình Tú rất phù hợp với khẩu vị của Lê Sóc. Lý Trình Tú lúng túng nói, không cần, tôi hiện tại... Ấy, lù số của tôi đi. Ôn Tiểu Huy không khách khí, mà cầm lấy điện thoại của anh, nhá qua cho mình. Có thời gian, tôi sẽ mời anh đi ăn tối, nhất định phải tới đó nha. Lý Trình Tú bất đắc dĩ đành gật đầu. Trong lòng ôn Tiểu Huy luôn có cảm giác áy náy và biết ơn đối với Lê Sóc. Nếu có thể thúc đẩy được một đoạn nhân duyên tuyệt vời, cậu mới có thể nhẹ nhõm một chút. Sau khi tạm biệt Lý Trình Tú, cậu lái xe về nhà. Vừa bước vào nhà, điện thoại báo có mail tới. Cậu mở ra, La La Duệ nhắn, nội dung là Là cậy đến tiệm của tớ. Ôn Tiểu Huy trong lòng chấn động, một trận ớn lạnh xông thẳng lên trán. Lúc cậu gõ chữ, ngón tay đều run lên. Hắn đến làm gì? Nếu hắn dám làm chuyện gì thì hãy gọi cảnh sát. Một lúc sau, La Duệ trả lời. Hắn không có làm gì tớ, chỉ tới để chọn một cái bánh, nói hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của hắn. Ôn Tiểu Huy nhìn đi nhìn lại dòng chữ trên màn hình. Càng nhìn, càng cảm thấy đau đến nghẹn ngào, cậu hít sâu một hơi, có chút hoa mắt. Lạc Nghệ, sau này anh sẽ cùng em đón mỗi một sinh nhật nhé. Lời cậu từng hứa liên tục văng vẳng bên tai, giờ giống như một lời nguyền rủa khiến cậu đau đầu như muốn nứt ra. Cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách từ chiều cho đến khi trời tối. Một lúc lâu sau, điện thoại lại vang lên, La Duệ gửi một chiếc mail rất dài. Tiểu Huy, Lạc Ngại nói, hắn biết tớ có liên lạc với cậu. Hắn cũng nói là hắn biết cậu đang ở đâu. Sở dĩ không đến tìm cậu là bởi vì trong chuyện của Thường Hành còn chưa xong, không muốn để cậu rơi vào nguy hiểm. Còn nói là cậu phải chờ hắn nữa. Tớ cảm thấy hắn đừng nói dối, chúng ta không cần phải quá tin lời của hắn đâu, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cậu thương lượng với Lê Đại Ca đi. Có cách nào để hắn không tìm thấy cậu được không? Tớ hơi sợ. Ôn Tiểu Huy nhìn đoạn văn này, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Không biết tại sao, cậu cảm thấy Lạc Nghệ thật sự biết cậu đang ở đâu. Cậu không phải bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Với bản lĩnh của Lạc Nghệ, nhất định một ngày nào đó sẽ tìm ra cậu. Cậu siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên từng đợt sợ hãi. Cậu lại phải đi nơi khác sao? Không, chẳng lẽ cậu lại muốn một lần nữa từ bỏ cuộc sống mà cậu vất vả mới gây dựng nên được? Trừ khi cậu cắt đứt liên lạc với tất cả, nếu không, thật sự sẽ không thoát khỏi được Lạc Nghệ. Lạc Nghệ, tại sao cậu lại vẫn không buông tha cho tôi? Hết chương 74. Chương 75. Nơm nớp lo sợ mấy ngày, Lạc Nghệ không có động tĩnh gì. Trạng thái cảnh giác của Ôn Tiểu Huy dần được thả lỏng. Cậu không nói cho Lê Sóc biết chuyện này. Dù sao, cậu với Lê Sóc cũng chỉ là bạn. Lê Sóc không có nghĩa vụ phải giúp cậu giải quyết việc cá nhân. Huống chi, đây còn là chuyện vô cùng phiền phức. Cậu cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, bởi vì cậu đang ở Bằng Thành. Mẹ cậu từ khi đi Mỹ vẫn chưa trở về Trung Quốc. Cậu dự định sau Tết sẽ sang đó thăm mẹ. Dù gì thì cậu cũng đã từng ở Mỹ một năm. Nếu cảm thấy có thể thích ứng, thì cậu sẽ dứt khoát không về. Đi xa như vậy, cậu mới an tâm hơn. Tất nhiên, cậu vẫn gọi Lê Sóc vì chuyện của Lý Trịnh Tú. Cậu cảm thấy hai người rất xứng đôi, cực kỳ xứng đôi. Tuy rằng diện mạo của Lý Trịnh Tú chưa chắc đạt được tới gu của Lê Sóc, nhưng cậu cho rằng Lê Sóc không phải là người trong mặt mà bắt hình dong. Con người của Lý Trình Tú ngoan hiền, toát lên khí chất nội trợ đảm đang. Ngay cả cậu cũng động lòng. Không phải ý nghĩ về dục vọng, mà là bản năng muốn hướng tới nơi ấm áp. Lê Sóc sau khi nghe xong, liền rất ngạc nhiên, bật cười nói. Em muốn giới thiệu bạn trai cho anh sao? Đúng vậy. Sao thế? Không phải anh đã chia tay với cậu chàng bé nhỏ kia rồi hả? Ừ, đúng là vậy. Nhưng mà... Em giới thiệu bạn trai cho anh hả? Hử? Anh không tin mắt nhìn của em sao? Lê Sóc cười nói. Không phải. Được rồi, nói cho anh nghe, người đó như thế nào? Nhìn thì không quá đẹp trai, nhưng rất sạch sẽ và ưa nhìn. Gầy gầy, trắng trẻo, tính cách siêu hiền lành. Là đầu bếp, nấu ăn phải nói là siêu ngon. Mặc dù em chưa được ăn qua. Ấy, nói gì thì nói, em cảm thấy rất tuyệt. Anh đi thử gặp một lần xem sao. Anh thấy thế nào? Được, vậy cùng nhau ăn một bữa đi. Lê Sóc tò mò hỏi. Tại sao em lại muốn giới thiệu bạn trai cho anh? Ôn Tiểu Huy im lặng một hồi, cười nhẹ. Thật ra, mấy năm nay em thấy đường tình của anh không được thuận lợi cho lắm. Em luôn cảm thấy lúc đó đã phụ lòng anh. Mặc dù Lê Sóc không nói gì cả, nhưng nhất định có để trong lòng. Bản thân cậu từ bỏ anh để đi theo một tên bên trong khác với vẻ ngoài như Lạc Nghệ. Quả thật là ngu ngốc. Bởi vì cậu nghĩ như vậy, cậu từ chối sự tốt đẹp của Lê Sóc, tự mình nhảy xuống hố lửa. Cậu rất hối hận. Cơ mà chuyện đời mà, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Có hối hận cũng không quay đầu lại được. Lê Sóc dịu dàng nói, đừng nghĩ vậy, có ai mà không mắc sai lầm đâu. Đừng để điều này ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp của em. Ôn Tiểu Huy cười nói. Vâng, em hiện tại sống rất tốt, không phải còn đang làm ông Mai dẫn mối đấy sao? Được, vậy tối mai anh mời hai người đi ăn nhé. Ôn Tiểu Huy hào hứng gọi cho Lý Trình Tú, rủ anh ta đi ăn tối. Mặc dù hai người họ chưa gặp nhau, nhưng không biết sao cậu rất mong chờ, cực kỳ mong chờ hạnh phúc của bạn mình. Tuy cái hạnh phúc này không liên quan đến bản thân là mấy, nhưng chỉ cần có thể thơm lây được một chút, cũng đủ để cậu vui vẻ. Tối hôm sau, Ôn Tiểu Huy hẹn gặp ở một nhà hàng đồ Thái mà cậu rất thích. Lê sắp đến trước, Ôn Tiểu Huy và Lý Trình Tú tình cờ gặp nhau ở cửa, cùng nhau bước vào. Bất ngờ thay, Lê Sóc và Lý Trình Tú vừa gặp mặt đã vô cùng ngạc nhiên. Trình Tú! Ông chủ! Ôn Tiểu Huy tròn mắt, kỳ quái kêu lên. Hai người biết nhau. Hai người biết nhau trước vậy, rồi thành tựu làm mai của em vứt ở đâu? Bắt đền đó! Lê Sóc rất vui, đứng lên ôm Lý Trình Tú. Lý Trình Tú cũng vừa mừng vừa lo, nhưng mà căng thẳng nhiều hơn. Lê Sóc trông rất vui vẻ, chủ động kéo ghế cho hai người họ. Nào, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Ôn Tiểu Huy biểu môi. Em muốn gọi món mắc nhất ở đây. Lê Sóc cười, xoa xoa đầu cậu. Ngoan, gọi đi. Lần này em làm mai rất tuyệt. Tuyệt chưa từng có luôn đó. Ôn Tiểu Huy cười cười, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Không phải ghen tị với việc Lê Sóc tỏ ý thích với Lý Trình Tú không chút che giấu, mà ghen tị với việc Lý Trình Tú sau cơn mưa có thể gặp được đúng người. Còn cậu thì mối quan hệ với Lạc Nghệ đã làm cậu tổn thương triệt để. Cậu đã không còn đủ dũng khí và tin tưởng như vậy nữa. Qua cuộc trò chuyện, Ôn Tiểu Huy biết Lý Trình Tú đang thực tập trong một công ty của Lê Sóc. Tuy từng làm đầu bếp, nhưng anh vẫn luôn muốn chuyển sang làm kế toán. Lúc đó, Lê Sóc đã có hảo cảm với anh, chỉ là bởi vì có Thiệu Quân nên mới tiếc nuối từ bỏ. Chia tay với Thiệu Quân là một quyết định sáng suốt, mặc dù có thể thấy Lý Trình Tú đã bị tổn thương rất nhiều. Nói chuyện tình cảm với Thiệu Quân chính là không toàn thân mà lui. Huống chi chỉ sợ có một mình Lý Trình Tú nghĩ đây là chuyện tình cảm mà thôi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh ăn ăn uống uống giống hệt như một cái bóng đèn. Sau khi ăn xong, cậu lén quan sát biểu hiện của hai người họ. Lý Trình Tú nhút nhát, lễ phép và hơi thận trọng, trong khi Lê Sóc luôn dí dỏm và tao nhã. Cậu nghĩ hai người bọn họ sẽ thành, thật sự rất xứng đôi, xứng hơn so với cậu nhiều. Cơm nước xong, cậu đưa Lý Trình Tú về nhà. Lúc cậu chạy đến một khu dân cư tồi tàn, cậu hơi ngây người, nhìn sang Lý Trình Tú. Thấy Lý Trình Tú ngượng ngùng nói, dừng ở đây được rồi. Không phải, anh sống ở đây hả? Ôn Tiểu Huy nhìn xung quanh, nơi này hẳn phải gọi là khu ổ chuột. Nếu như là lần đầu tiên gặp Lý Trình Tú, thì nói anh ở đây cũng không lấy làm lạ. Nhưng mà đã chia tay Thiệu Quần rồi mà, Thiệu Quần là kim chủ vạn đó nha. Lý Trình Tú gật đầu, anh không tự chủ mà nâng cao âm lượng. Anh chia tay với Thiệu Quân mà không được nổi một cái nhà hả? Lý Trình Tú lắc đầu, Ôn Tiểu Huy tức giận. Cậu không nhìn được cảnh người lương thiện bị ức hiếp, nhìn không nổi chọc ngón tay vào trán Lý Trình Tú. Đồ ngốc, anh ngủ với hắn hơn một năm, hắn nói không muốn thì liền không cần nữa. Anh không moi được cái gì ở chỗ hắn hả? Anh toàn tính cái gì vậy? Cậu nhớ rõ Thiệu Quân không nhỏ mọn như vậy mà. Lý Trình Tú im lặng, quay đầu đi. Ôn Tiểu Huy lấy điện thoại ra. Anh chờ đó, tôi phải moi từ trong miệng của Thiệu Quân ra chút gì đó cho anh mới được. Không thể để người ta khi dễ như vậy. Đợt. Không biết tại sao, có lẽ là quá nhớ La Duệ. Cậu luôn nhìn thấy hình bóng của La Duệ trong Lý Trình Tú. Nghĩ nếu La Duệ không gặp được cậu, thì hắn sẽ là như Lý Trình Tú của hiện tại. Chỉ cần nghĩ như thế, cậu không thể nào nuốt được cơn này. Lý Trình Tú kinh hãi, nhanh chóng đè tay cậu xuống. Không cần, không cần, tôi không muốn liên lạc với hắn. Anh không liên lạc thì để tôi liên lạc. Nhà cửa, xe cộ gì đó đều không được thiếu. Anh yên tâm, cùng lắm là chỉ bỏ mấy trăm vạn thôi, Thiệu Quần không thiếu. Thiệu Quần tùy tiện mời cậu đi ăn một bữa cũng đã trên cả vạn tiền rồi. Trong mắt người này, một căn nhà có đáng là gì? Nhưng mà đối với Lý Trình Tú mà nói, đó là nơi an cư lạc nghiệp, là nơi che mưa trú nắng. Lý Trình Tú như muốn khóc đến nơi, nắm chặt lấy tay cậu. Không được, thật sự không được. Ôn Tiểu Huy tức giận nói. Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy hả? Anh khờ thật hay là giả ngốc đây? Lý Trình Tú mím môi không nói gì. Ôn Tiểu Huy buông tay xuống. Tôi thấy anh trời sinh mệnh tiện, bản thân sẽ không vì mình mà suy nghĩ. Yêu đương là phải chừa cho mình một đường lui, anh có hiểu không? Cậu càng nói càng thấy nực cười, sao bản thân lại có thể dửng dưng mà dạy đời người khác như vậy? Cậu có chừa đường lui cho mình hả? Không, thật ra không đến lượt cậu nghĩ đến vấn đề này, bởi vì Lạc Nghệ đã chặn mọi đường lui của cậu. Nhưng mà, cậu không phải là Lý Trình Tú, và Lạc Nghệ không phải là Thiệu Quân, cho nên bây giờ cậu không lo đến cái ăn cái mặc, có lẽ là điều vui mừng nhất của cậu. Lý Trình Tú vẫn cúi đầu không nói gì. Ôn Tiểu Huy có lẽ muốn che giấu lương tâm cắn rứt, muốn gỡ gạt lại chút thể diện nên nói: "Tôi biết tôi nói chuyện khó nghe, tôi là như vậy đấy. Vốn trước đó tôi có yêu đương với một người giàu có, tuổi trẻ mà, phải vớt vát chút gì hay chút nấy. Đợi tới lúc già rồi, nhan sắc tàn phai thì ai mà thèm vung tiền cho. Anh có thấy cái cửa tiệm đó của tôi không? Còn có con xe này nữa." Đều là môi từ miệng tên đó ra đó. Ai mà cũng ngốc như anh, chắc thiên hạ thái bình từ lâu rồi. Cậu bây giờ có một loại bệnh vặn vẹo tâm lý. Từ đáy lòng có thể hy vọng quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ chỉ là trao đổi mua bán bào dưỡng. Coi như là được ngủ với một tiểu thịt tươi, đẹp trai tuấn tú, còn được cầm thêm một mớ tiền nữa. Đúng là chuyện tuyệt vời hiếm thấy trên đời. Cậu thà rằng, tình nguyện rằng chuyện của mình với Lạc Nghệ đúng là như vậy. Bản thân có thể cầm tiền vui vẻ ung dung mà bỏ đi. Không muốn phải trả một mối tình với Lạc Nghệ, để rồi lại bị tổn thương vỡ nát, bị bắt từ bỏ mọi thứ quen thuộc, kinh hồn, khiếp đảm mà sống cho qua ngày. Lý Trình Tú hai mắt sáng ngời nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Ôn Tiểu Huy biết rằng, đối với một người như cậu, lời cậu nói ra đúng thật là khó thể tưởng tượng được. Cậu khá thích thú khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Lý Trình Tú. Cái này có thể khiến cho cậu càng kiên định thôi miên chính mình. Cậu biết tâm lý của mình đã không còn bình thường nữa rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy như vậy là còn khá tốt. Miễn là có thể khiến tim cậu tê liệt, để cho cậu cảm thấy thoải mái một chút, vậy là tốt rồi. Ôn Tiểu Huy xoa xoa đầu Lý Trình Tú. Tôi có một người bạn rất giống anh, phải nói là đã từng rất giống anh, cho nên tôi không nhịn được, muốn giúp anh. Cậu ấy là người như thế nào? Là bạn thân nhất của tôi, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể xem như đứa con mà tôi chăm sóc vậy đó. Hồi còn nhỏ, cậu ấy rất nhát gan, yếu đuối, bởi vì hơi ẻo lả nên bị người khác bắt nạt. Sau này có tôi che chở cho cậu ấy mới dần có lại tự tin. Tôi dạy cậu ấy chơi như thế nào, giao tiếp như thế nào, ăn diện như thế nào. Bây giờ cậu ấy rất xinh đẹp, luôn vui cười, có một tiệm bánh ngọt nhỏ rất có tiếng, một tháng lợi nhuận đến mười mấy vạn. Trình Tú, anh với cậu bạn ấy rất giống nhau, rất ưu tú, tốt bụng. Anh xứng đáng có được tình cảm, sự nghiệp và cuộc sống tốt hơn. Tên khốn Thiệu Quần đó, anh hãy mau quên đi, coi hắn như mây khói. Hiện tại chỉ cần chú tâm đến Lê Đại Ca, nhất định sẽ tốt lên. Vành mắt của Lý Trình Tú hơi đỏ lên. Ây đi, tôi tin cậu. Ôn Tiểu Huy cười nói. Ây da, tôi đúng là người đàn ông tốt mà. Thôi về đi, lần sau là hẹn anh đi chơi. Đi đường cẩn thận. Lý Trình Tú cảm kích nhìn cậu một cái, rồi mới xuống xe. Ôn Tiểu Huy nhìn bóng lưng biến mất vào trong khu phố xám xịt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chăm sóc một người yếu đuối hơn mình có thể làm cho cậu cảm nhận. Chăm sóc một người yếu đuối hơn mình có thể làm cho cậu cảm nhận được bản thân có sứ mệnh cao cả, so với việc được người khác chăm sóc còn phấn chấn hơn nhiều. Vì vậy, cậu thật sự muốn chăm sóc cho Lý Trình Tú như đối với La Duệ vậy. Mặc dù chỉ là một loại cảm xúc phó thác, nhưng vẫn rất cần thiết đối với cậu bây giờ. Sau khi về nhà, Ôn Tiểu Huy gửi mail cho La Duệ, nhờ cậu nói với mẹ rằng sang năm sẽ tìm được người quản lý studio, sau đó sẽ sang Mỹ thăm bà. Nghĩ đến cảnh sau 2 tháng là có thể gặp lại được mẹ mình, cậu cảm thấy chua xót không thôi. Từ nhỏ đến lớn, cả hai chưa bao giờ rời xa nhau lâu đến như vậy, chỉ vì chuyện tình cảm của mình mà đã hơn 1 năm không thể cùng mẹ trò chuyện được một câu, quả thật rất bất hiếu. Lần này đi Mỹ, chắc trong một thời gian ngắn, cậu sẽ không quay về. Hết chương 75. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.